Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 519, chương 34, phát hiện trong tay Phùng một đóa cũng đề liên thời điểm. Lâm Lam còn không có nhận thấy được không ổn, nhưng là càng xem trước mắt Đào Viên, liền càng cảm thấy quen thuộc, tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Chờ nhìn đến theo chính mình trên tay tịnh đế liên phát hiện trên người cư nhiên ăn mặc một thân. Trẻ Thịnh Kiếm Tông tông môn đặc có kim sắc bạch biên siêu lóe hỉ phục khi. Liên thật sự phát hiện thực không ổn. Tây Dương Đào, lại xưng Hỉ Dương Đào, là Trẻ Thịnh Kiếm Tông đúc kiếm phong cùng nói kiếm phong chi gian một chỗ Dương Đào. Bởi vì Dương Đào bên cạnh trên vách núi, có một khối kỳ lạ phảng phất tân nhân đối bái tương đối nham phong. Đã bị diễn xưng là Hỉ Duyên Phong, lại hơn nữa thật lâu trước kia, thật đúng là có hai vị chủ phong các chủ liền ở chỗ này đính ước. Hơn nữa ở chỗ này kiến tạo một chỗ phòng ốc, làm nhàn trụ tân phòng, đãi kia hai vị chủ phong các chủ phi thăng lúc sau. Nơi này liền mở rộng thành một cái có nhân viên thường trú. Trẻ Thịnh Kiếm Tông làm môn phái cam chịu làm hỉ sự địa phương. Nơi này Lâm Lam là đã tới một lần, hình như là một vị ngoại môn quản sự hôn lễ, bị Vạn Băng lôi kéo, trộm đi xem lễ, còn đụng phải Trì Khoát cùng Mộc Hồ hai cái trực tiếp đem một đôi tân nhân sáng rọi tất cả đều cướp. Đi, một chút ánh mắt đều không có sư huynh, lúc ấy vội vàng lôi kéo sư huynh ly chàng nàng còn cảm thán một câu tân nương hỉ phục thật xinh đẹp. Viền vàng bạch đế, thêu phượng hoàng. Hơn nữa đỉnh đầu kim quang lấp lánh vật trang sức trên tóc cùng hỉ sa. Tuyệt đối lóe sáng toàn trường. Hôn lễ hiện trường, thông thường là ở kia tương đối Hỉ Duyên Phong hạ. Đối với Hỉ Duyên Phong câu đối bái đường lập khế ước. Tương đối mà đứng Hỉ Duyên Phong gian. Còn có một cái hình cung con sông. Đem hai tòa tương đối mà đứng ngọn núi hoàn ở cùng nhau. Mà trên sông giá nổi lên một chỗ thủy thượng ngôi cao. Trở thành Hỉ Duyên Đài, Hỉ Duyên Đài hai bên, còn có đã phi thăng hai vị chủ phong các chủ lưu lại một đôi câu đối. Hỉ Duyên Phong trước kết Hỉ Duyên, Hỉ Duyên trên sông định minh ước, tam thế tình duyên viên tam sinh, tam thế lưu luyến tình tam sinh, nơi phát ra bai đu, chính mình thao đao sửa tự trên cơ bản, nghi thức đều là tại đây tòa Hỉ Duyên trên đài tiến hành rồi. Tỷ như ký kết đạo lữ khế ước. Hôn lễ bắt đầu phía trước, tân nương cùng tân lang là muốn phân biệt từ rừng đào hai bên từ thân hữu đoàn nhóm vây quanh đi ra. Cuối cùng ở ngôi cao trước hội hợp, ở thân bằng thích hữu chúc phúc hạ, hai người ân ái mà dắt tay tề phùng tịnh đế liên. Bước lên Hỉ Duyên Đài, tiểu sư muội, người như thế nào như vậy bình tĩnh a? Mới nghĩ lại tới nơi này, Phong Lăng Nhị cùng Vạn Băng đồng thời xuất hiện. Đi tới Lâm Lam bên cạnh, tràn đầy vui mừng cấp Lâm Lam đắp lên một tầng thập phần thông khí kim sa. Mọi người đều chờ đâu, người cũng không thể làm hắn chờ lâu lắm a. Đi thôi, Lâm Lam, thân xuyên hỉ phục, đầu cái hỉ sa khăn voan, tay phủng tịnh đế liên, cảm tình chính mình là tân nương a. Chỉ khoát, tiểu sư muội, phát sinh sự tình gì? Cảm thấy có thập phần không tốt sự tình phát sinh Chỉ Khoát một chút đều không có do dự. Trực tiếp đem trước mắt ảo cảnh cấp thiếu. Một chút đều không cố kỵ trước mắt sư muội muốn nói lại khóc. Đương biết ảo cảnh là ảo cảnh thời điểm. Kỳ thật cái này ảo cảnh liền nơi trốn là lỗ hỏng. Đối hắn đã không có uy hiếp. Muốn nói lại khóc tiểu sư muội cái gì. Ngẫm lại liền hảo. Nhà hắn tiểu sư muội cho dù là rơi lệ. Cũng sẽ nắm Kemani Lâm Lam bị nội môn sở hữu nhận thức sư tỷ sư muội nhóm đầy ôm lấy. Nói cười cười mà đi phía trước đi đến. Đào hoa bay tán loạn dưới. Hỉ bào nhẹ dương gian. Nhìn sớm đã ở Hỉ Duyên Phong hạ. Hỉ Duyên Đài tiến. Đồng dạng một thân hỉ phục chờ đợi nàng người. Cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Lâm Lam, sư huynh, ta giống như còn ở ảo cảnh bên trong. Ngài, bí cảnh tựa hồ chuẩn bị cho ta chuẩn bị hôn lễ. Rất chân thật, ta hiện tại Hỉ Duyên Phong Hỉ Duyên Đài nơi này. Chỉ khoát, hào tưởng tại chỗ nổ mạnh, chung quanh hỏa như là đáp lại hắn tính tình giống nhau. đột nhiên bùng nổ trống canh một đại uy lực, càng mau ắc hơn mà hướng ra ngoài lan tràn mà đi. Chung quanh hoa thơm chim hót còn có tiểu sư muội đều nháy mắt biến mất. Phẫn nộ mà làm thành một mảnh biển lửa. Lâm Lam, tân lang cư nhiên là sư huynh ngươi cùng Mộc Hồ. Chỉ khoát, biển lửa nháy mắt dập tắt, như là ngọn nến bị thổi tắt giống nhau. Chỉ để lại một trận tàn yên, cùng với cùng Lâm Lam đã từng trải qua quá. Thập phần tương tự đen nhánh một mảnh. Đây là ảo cảnh phá hư trọng tổ chung thể hiện. Chỉ khoát, ngươi nói, tân lang, là, ai? Mộc Hồ cùng Chỉ Khoát phi thường thống nhất, cảm nhận được cái này bí cảnh đối bọn họ nồng đậm ác ý. Lâm Lam, ngươi cùng Mộc Hồ, ta nhìn đều cảm thấy kinh ngạc, bí cảnh đầu óc có bệnh. Mộc Hồ, ha ha ha ha, Chỉ Khoát, đừng cười, hảo giả, Chỉ Khoát, kia hiện tại thế nào? Mộc Hồ, ngươi cũng đừng quá khẩn trương, sẽ bại lộ, lúc này Chỉ Khoát đã biến thành Mộc Hồ hình thái. Hắn nhắm hai mắt lại, nỗ lực tìm kiếm tiểu sư muội tồn tại. Tổng cảm thấy, lúc này không tìm đến tiểu sư muội, hắn sẽ hối hận. Lâm Lam, còn có thể có cái gì? Đương nhiên là đều chém a. Lâm Lam là đương nhiên. Ở Chỉ Khoát cùng Mộc Hồ một tả một hữu mà đem nàng dắt thượng hỷ duyên trên đài. Đồng thời nhấc lên nàng khăn che mặt, chuẩn bị niệm lập khế ước chú ngữ thời điểm. Rút kia mani mặt khác một bên, Chỉ Khoát đột nhiên trợn mắt, chiều chỗ nào đó một lóng tay, một gốc cây đặc dị thảo nảy mầm lớn lên, hình thành một cái có thể cung một người thông qua thảo vòng. Thảo vòng chậm rãi sương mù bay tỏa sáng, mơ hồ xuyên thấu qua sáng lên sương mù ảnh, có thể nhìn đến mơ hồ hình ảnh, tìm được rồi, Chỉ Khoát đang muốn nhích người bước vào ảo cảnh thời điểm. Đúng là chính diện nhìn đến một thân áo cưới Lâm Lam hiên ngang mà nắm cốt kiếm thời điểm. Không tự chủ được mà, bị kinh diễm đến ngây người ngẩn ngơ, đầy một bức hậu quả là, nhìn trong mắt tất cả đều là thanh lãnh Lâm Lam tay cầm cốt kiếm. Vô tình mà đem chính mình cùng, Mộc Hồ, nhất kiếm chém thành bốn đoạn. Như vậy Lâm Lam làm tim đập nhanh Chỉ Khoát đột nhiên lui ra phía sau một bước. Thảo vòng cũng đồng dạng bị chặn ngang bẻ gãy, quang sương mù ngay sau đó biến mất không thấy. Nói cách khác, sư muội đem ảo cảnh cấp phá, rõ ràng là đáng giá cao hứng sự tình. Không biết vì cái gì, vừa mới hình ảnh, làm Chỉ Khoát cùng Mộc Hồ đều cảm thấy, trên người đồng dạng bộ vị, có chút lạnh lẽo lạnh lẽo. Lâm Lam, cái này bí cảnh cư nhiên như vậy khinh nhục ta cùng sư huynh các ngươi. Ta không đem nó toàn bộ bí cảnh đều lật qua tới. Ta thực xin lỗi nó hảo tâm chiêu đãi. Quả thực khinh người quá đáng. Chỉ Khoát, nguyên lai không phải ảo giác a. Mộc Hồ, sợ tới mức ta ôm chặt ta cái đuôi. Chỉ Khoát, tiểu sư muội, uy vũ, kỳ thật chúng ta cũng không cảm thấy khinh nhục tới. Mộc Hồ, tiểu Lam thực để ý. Hảo tuyệt vọng. Lâm Lam nhìn ở nàng trực tiếp bổ hai cái ngụy sư huynh lúc sau. Bắt đầu sụp xuống ảo cảnh, tổ chức khởi tìm từ. Lâm Lam, ta nhưng thật ra không có quan hệ, chỉ là ta cảm thấy cái này bí cảnh cư nhiên dùng chuyện như vậy tới vũ nhục sư huynh. Thật sự thật quá đáng, sư huynh mới không phải cái loại này mãn đầu óc trừ bỏ tình tình ái ái liền không có mặt khác đồ. Vật người đâu, thế giới này. Chỉ có sư huynh không có khả năng đối với ta như vậy. Đúng không, sư huynh, Chỉ Khoát và Mộc Hồ, đối, phách đến hảo, cần thiết đối, cùng lúc đó, bọn họ đều cảm nhận được vị diện này đối bọn họ ác ý. Chỉ Khoát và Mộc Hồ, bất quá sư muội không cần chú ý, một cổ áp lực không được đau lòng cùng khó chịu bừng lên. Chỉ Khoát cảm thấy chính mình đều phải giống còn ở Trại Thịnh Kiếm Tông Mộc Hồ giống nhau. Ôm cái đuôi ngao gào khóc lớn. Lâm Lam, chú ý nhưng thật ra có Demony này bí cảnh cư nhiên dùng loại chuyện này tới phá hư chúng ta sư. Huynh muội cảm tình, sức tưởng tượng phong phú. Thủ đoạn xác thật quá thấp bưng một ít. Phòng chừng không phải cái gì đường ngay. Sư huynh phải cẩn thận. Sao có thể không chú ý? Nếu là một không cẩn thận, bị sư huynh hiểu lầm làm sao bây giờ? Chỉ Khoát cảm thấy chính mình cùng Mộc Hồ thật sự bị tiểu sư muội chém thành bốn đoạn giống nhau. rất là khó chịu. Chỉ khoát, sư muội, ngươi thực để ý. Lâm Lam nói thẳng ra trong lòng ý tưởng. Lâm Lam, đối, bị ảo cảnh ghê tởm tới rồi. Chỉ khoát và Mộc Hồ, nhịn xuống không hộc máu. Chỉ khoát, sư muội cẩn thận, chờ sư huynh phá ảo cảnh đi tìm ngươi đi. Trước làm ta lẳng lặng chữa thương một chút, đãi ở ảo cảnh chưa thành đen nhánh chỗ. Chỉ khoát cảm thấy chính mình chỉ sợ nhất thời nửa khắc hoãn bất qua tới. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, một phen quen thuộc trong đầu vang lên. Muốn nàng yêu ngươi sao? Muốn được đến nàng tâm sao? Ta có thể trợ giúp ngươi, dâng lên ngươi trung thành, ngươi tín ngưỡng, ta là có thể cho ngươi. Ngươi muốn hết thảy, còn ở bi thương chung chỉ khoát. Gì sao, ngươi mẹ nó là đậu ta sao? Nội tâm bi phẫn cùng bất mãn bùng nổ hạ, hắc ám liền nháy mắt bị biển lửa bao vây. Đột nhiên bi thương không nổi nữa. Làm sao bây giờ? Mặt khác một bên, nghẹn một hơi Lâm Lam nắm cốt kiếm, đằng đằng sát khí mà đi phía trước. Đi rồi đã lâu, lại dẫm nhập một cái khác ảo cảnh. Nàng tựa hồ thân ở một chỗ vô tận không gian bên trong. Nàng thần thức rốt cuộc giải phóng. Tuy rằng chung quanh chủ sắc điệu vẫn là hắc ám, nhưng là Lâm Lam có thể nhìn đến chung quanh chợt lóe, băn khoăn như sao trời quang điểm đồ vật, thần thức khẽ chạm, nàng phát hiện chung quanh này đó không phải đơn giản tinh điểm. Tinh điểm bên trong, đều là tồn đồ vật, tất cả đều là pháp bảo, quý hiếm đan dược, cao giai tu luyện công pháp cùng tâm đắc. Không chờ Lâm Lam thăm dò xong, liền nhìn đến tinh điểm cư nhiên hội tụ thành một hàng tự. Khảo nghiệm thông qua, thu hoạch khen thưởng, chỉ cần ngươi có thể được đến tinh quang gửi lại túi bên trong bảo vật tán thành. Ngươi liền có thể được đến mấy thứ này. Lâm Lam có thể khẳng định, này đó cái gì tinh quang gửi lại túi bên trong pháp bảo. Quý hiếm đan dược, cao giai tu luyện công pháp cùng tâm đắc, tất cả đều là thật sự. Chỉ cần nàng tưởng, có thể tất cả đều nháy mắt thu vào trong túi. Thân có tùy thân không gian nàng, tuyệt đối có thể đem nơi này đồ vật đuổi tận giết tuyệt. Ai làm nó căn bản có hay không hạn chế số lượng. Nhưng là, Lâm Lam đều không có để ý tới. Cho dù đầy trời tinh điểm đều tranh nhau khủng sau chiều nàng bay tới. Ý đồ biểu hiện chúng nó đối Lâm Lam thích, còn một bụng hỏa khí Lâm Lam vẫn là cầm cốt kiếm. Lù lù bất động dựa vào trực giác, hướng nào đó phương hướng, từng bước một mà đi đến, dọc theo đường đi, vô số chứa đầy pháp bảo, đan dược, công pháp tinh quang ở nàng trước mặt ngăn trở, hơn nữa một đám so một đám muốn cao giai, đều không có dao động nàng đi tới tốc độ, ngược lại làm nàng càng đi càng nhanh, không biết đi rồi bao lâu, nàng rốt cuộc đi ra này phiến tất cả đều là bí bảo tinh điểm phạm vi. Tiến vào một cái toàn hắc ám địa phương, không có do dự mà, bằng vào bản năng, Lâm Lam vươn cốt kiếm, đi phía trước đẩy, chỉ là nguyên bản biến mất không thấy tinh điểm lại đột nhiên xuất hiện. Tất cả đều chắn Lâm Lam trước mặt, đáng tiếc chính là, Lâm Lam cốt kiếm không có lùi bước, trực tiếp vung lên, liền đem trước mắt chuyên trở thế nhân tha thiết ước mơ đồ vật tinh quang tất cả đều tản ra. Tinh quang điểm nổ tung. Cùng với đồng thời, kéo kẹt, Lâm Lam trước mặt, một cánh cửa mở ra, trong bóng tối, cư nhiên từ kẹt cửa trong vòng, truyền đến ánh sáng, tới rồi, Lâm Lam không có chần chờ mà, cầm cốt kiếm liền mạnh mẽ đẩy cửa ra đi vào, đem một mảnh tinh điểm lưu tại phía sau, sớm liền chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghĩ sẽ nhìn thấy cái gì đáng sợ người, lại không có nghĩ đến, môn lúc sau đầu sỏ gây tội. Cư nhiên sẽ là một viên ở đèn tụ quang dưới, móc meo, đủ để có một người cao đại, ngạch, đại mao trứng, hai bên mặt đối mặt một khác, đều trầm mặc, Lâm Lam trầm mặc chính là, thật sự, cao chất lượng, người xấu, móc meo trứng trầm mặc nguyên nhân là, cư nhiên còn có người có thể đột phá nó bảo khố. Đi đến nó nơi này tới, này vẫn là người sao? Mở ra cái này môn tất yếu điều kiện chính là, không có bắt được nó bảo khố bất luận cái gì một thứ. Hơn nữa mặt đối lập đồ vật không dao động, Lâm Lam chỉ nhìn đến đơn điệu hẹp hòi địa phương chung. Có một viên cự trứng, cự trứng chung quanh là ngũ thải tân phân, mốc mao. Đem nó nhiễm đến chẳng ra cái gì cả. Hơn nữa trên mặt đất rớt đầy đất, cùng loại mốc thổ đồ vật, làm Lâm Lam cảm thấy, kỳ thật quả trứng này đã suy sút đến không có đường sống. Càng thê thảm chính là, tự mang đèn tụ quang hiệu quả cự trứng chung quanh, còn có rất nhiều cuồn cuộn không ngừng, mốc meo mốc thi hướng này chỉ màu cự trứng thượng dựa. Cao lớn thượng cự trứng nháy mắt bị này đó tự mang hiệu quả. Sân đến cách điệu đều thấp đến trên mặt đất đi. Ngươi hảo, ta là cái này bí cảnh sinh ra tới khí linh. Đời trước chủ nhân đã qua đời. Ta vẫn luôn đều đang chờ đợi thích hợp người thừa kế tới. Ngươi là ta thấy đến quá người chung, nhất ưu tú một cái. So với ta tiền nhiệm chủ nhân còn muốn ưu tú. Muốn cái này tiểu thế giới sao? Nếu tưởng, liền cùng ta ký hợp đồng đi. Chỉ cần trở thành ta khế ước giả. Vừa mới ngươi tới khi nhìn thấy đồ vật, bao gồm ta năng lực, đều là của ngươi, nội tâm có điểm không tiếp thu như vậy đối thủ Lâm Lam. Đột nhiên từ cự trứng phía trên, nghe được quen thuộc máy móc thanh âm, nếu không phải tin tưởng thanh âm là từ trước mắt móc meo trứng nói ra. Lâm Lam còn tưởng rằng là nàng đã từng ác mộng lại đã trở lại. Ta năng lực so ngươi trong tưởng tượng muốn lợi hại, chỉ cần ta khôi phục. Ta có thể mang ngươi xé rách bầu trời, siêu việt sinh tử, khống chế thế giới, ngươi nguyện ý cùng ta ký kết khế ước sao? Lâm Lam cảm thấy, vừa mới chính mình khiếp sợ, tựa hồ làm cái này móc meo trứng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại nói chuyện, thập phần nguyễn manh, ngươi là, thiên đạo, ngẫm lại như vậy hỏi thực không ổn, lại đổi thành hòa khí thực hướng chất vấn, ngươi thật là khí linh. Khí linh có như vậy sẽ khoác lác sao? Nếu ngươi nói chính là thật sự, ngươi tưởng cùng ta ký kết cái gì khế ước? Khế ước chính là có thật nhiều chủng loại. Ta chỉ tiếp thu chủ tớ khế ước, ta chủ ngươi phó. Lâm Lam ngữ khí hơi có chút khinh thường, nhưng là lại vội vàng thử thăm dò, đem chính mình đắp nặn thành một cái bởi vì bị bắt lộng. Còn ở tức giận bộ dáng, hơn nữa trong tay cốt kiếm nắm chặt. Phảng phất dây tiếp theo liền phải chặt bỏ đi bộ dáng. Tuy rằng chỉ khoát sư huynh nói qua, người bình thường đụng tới loại tình huống này, đều sẽ cho rằng, chính mình chính là cái kia may mắn mệnh định chi nhân. Khẳng định sẽ đạt được hy thế chân bảo từ đây quá thượng một bước lên trời nhân sinh gì đó. Nhưng là Lâm Lam là thật sự không tin, đối phương đại khái cũng biết, chính mình là không tin, tin nói. Liền đi không đến nơi này tới, tuy rằng đối thức tỉnh lúc sau, mộc hồ theo như lời cái kia khổng lồ rộng lớn thế giới rất là hướng tới. Bất quá cũng là hướng tới mà thôi, như vậy cao cảnh giới trình tự đồ vật, ly thực lực bất quá động hư một tầng thực lực chính mình quá mức xa xôi. Lối tắt, bất luận cái gì lối tắt đều là muốn trả giá đại giới. Huống hồ Lâm Lam tin tưởng. Chỉ cần chính mình một bước một cái dấu chân, nên là chính mình, khẳng định chạy không được, vốn dĩ chính là chủ tớ khế ước, móc meo trứng một trận trầm mặc. Tựa hồ tự quỷ khuất, ta không cần phải lừa ngươi, khí linh, bởi vì trời sinh chính là nhất trong sáng sinh linh, cần thiết có điều hạn chế, thiên đạo dưới, chúng sinh bình đẳng, giống ta như vậy có được người thần trí linh, là không thể tự chủ hành động. Chỉ có thể bám vào chủ nhân khế ước hạ, mới có thể phát huy lớn nhất năng lực. Ta tiền nhiệm chủ nhân đã qua đời lâu lắm, ta cũng ở chỗ này lưu lại lâu lắm. Nếu ngươi lại không tới, ta chỉ sợ liền hiện giờ cái này hình thái đều duy trì không được. Mẹ nó như thế nào như vậy khó chơi? Nếu không phải này trứng quá giòn, không đúng, trứng rồng phòng ngự rất cao, là đối phương công kích quá cao. Đối với nắm cốt kiếm Lâm Lam, móc meo trứng rất là kiêng kỵ. Nếu là đối phương thật sự chiều nó tới nhất kiếm, kia nó liền xong rồi. Nỗ lực giải thích kéo dài thời gian, ta không nghĩ muốn đem liền, cho nên mỗi năm đều nhượng bộ vân quốc vương thất cho ta đưa tới đại lượng người được chọn cung ta. Lựa chọn, chỉ là bọn hắn, đáng tiếc, chuyên khắc nó giống nhau Lâm Lam, không kiên nhẫn cùng nó nói chuyện phiếm. Trực tiếp thô bạo đánh gãy, những xương đại lục hơn 20 vạn năm tới, không ai có thể phi thăng, có phải hay không bởi vì ngươi hỏi ra vấn đề, còn thẳng chỉ nó không thể phản bác Trung Tâm Ni, thật là ta duyên cớ. Lâm Lam nghe được mốc meo chứng nửa thật nửa giả nói. Ngữ khí đều là ủy khuất cùng sợ hãi. Đây là ta bãi hạ nhận chủ thí luyện, cho nên mỗi một cái tham gia người đều là chủ nhân của ta hậu bị. Người dục vọng cùng dã tâm đều khó có thể điền bình. Ta sợ bọn họ khó xử ta, không muốn rời đi, cho nên liền lấy khế ước hình thức, đem ta đồ vật chuyển cho bọn họ. Nói thật, mốc meo chứng, phải nói nhập cư trái phép tới rồi Nhữ Xương Đại Lục. Trộm bám vào người ở một viên yêu cầu phu hóa ít nhất 50 vạn năm trứng rồng trên người. Cảm thấy chính mình vô cùng anh minh vị diện chi linh. Lúc này là thật sự rất muốn giáo huấn một chút trước mắt cái này không biết trời cao đất dày con. Kiến, nếu không phải trong lúc nhất thời tìm không thấy càng tốt ký chủ. Mà chính mình ký chủ bản thể lại bị nàng phát hiện. Đối phương vũ lực giá trị cũng đủ. Chính mình cần gì phải như thế nén giận. Tuy rằng nói trứng rồng ký chủ còn không có ý thức. Nó còn có thể tại nó trên người ngốc cái mấy chục vạn năm ni, đáng tiếc chính mình lòng tham quá. Mức, nhất thời không có khống chế tốt, đem cái này tiểu thế giới còn có phụ thuộc tiểu thế giới. Áp bức đến quá lợi hại, tựa như trước mắt cái này con kiến nói. Hơn 20 vạn năm tới, không có người phi thăng, cho dù nơi này vị diện chi linh phản ứng lại chậm. Nếu đã phát hiện không thích hợp, nếu là lại không trốn chạy. Bị bắt đến sau, chỉ sợ không chỉ có kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chờ đợi nó không phải bị trực tiếp tiêu diệt, cũng là vô cùng vô tận truy cứu bồi thường làm công kiếp sống. Chính là thân gia cũng đủ đầy đặn vị diện chi linh. Chính là một chút đều không muốn tạm chấp nhận, ở chỗ này, chính mình chính là vớt tới rồi không ít thứ tốt, chỉ cần tìm một cái lợi hại ký chủ, cấp chút ngon ngọt lại áp bức mấy trăm cái vị diện. Nó là có thể mua một cái không tồi tu chân vị diện. Chiếu vị diện này chi linh vận hành phương thức, lại phục chế một cái không sai biệt lắm vị diện. Đến lúc đó chỉ cần thảnh thơi mà nằm, là có thể quá thượng không thiếu công đức tín ngưỡng khí vận nhật từ. Nếu là tốn chút tâm tư lại bồi dưỡng mấy cái nghe lời linh. Nhật từ không cần quá mỹ diệu, vị diện chi linh càng nghĩ càng mỹ diệu. Phảng phất lý tưởng nhật tử liền vào ngày mai, này hết thảy tiền đề là, muốn trước đem trước mắt cái này tư chất không tồi con kiến cấp hống hảo. Làm nàng cam tâm tình nguyện nhậm chính mình bài bố, vị diện chi linh ý đồ giải thích, ta không phải cố ý, ta cũng là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Rốt cuộc, mất đi chủ nhân ta cũng chỉ có như vậy một cái chỗ dung thân, Lâm Lam thập phần. Căn bản, hoài nghi, không tin. Thật sự, ai tin ai ngốc, là thật sự, vị diện chi linh tận lực làm chính mình thanh âm trở nên sốt ruột. Chỉ cần ta tìm được chủ nhân, ta đây tự mình định ra khế ước liền sẽ toàn bộ trở thành phế thải. Bọn họ là có thể khôi phục bình thường, đương nhiên là giả. Vị diện chi linh nội tâm cười lạnh, một đám lòng tham không đủ con kiến, chỉ xứng quỳ cho ta đưa tới cũng đủ công đức tín ngưỡng. Chỉ cần ở chỗ này, tiếp nhận rồi ta tặng cùng, như vậy bọn họ liền sẽ trở thành ta nô lệ, vô luận bọn họ làm cái gì, đều không thể chạy thoát khống chế của ta, chỉ có thể nhậm ta khống chế sinh tử, ta cũng không nghĩ, chính là ta tiền nhiệm chủ nhân chính là bởi vì quá tin tưởng nhân loại, mới có thể bị bọn họ hại chết, liền ta cái này chủ nhân đều không tin, còn tưởng liên hợp một đám con kiến. Ý đồ phản kháng khống chế ta. Ha ha, vị diện chi linh cũng là các ngươi này đó con kiến có thể tính kế mơ ước. Đúng lúc này, ở mốc meo trứng dưới, kia một đống rớt trên mặt đất mốc chung, phiêu ra một cây mốc ti, sợi mỏng đột nhiên tỏa sáng. Sau đó xuất hiện một gốc cây hy hữu, thấp nhất đều có 10 vạn năm quý hiếm dược thảo. Này cây 10 vạn năm dược thảo xuất hiện bất quá một sát. Đã bị tinh quang vây quanh, ngay sau đó phiêu ra phòng này, Lâm Lam đại khái biết, ngoài cửa mặt những cái đó tinh quang, là như thế nào tới, vị diện chi linh cũng thực hiểu được nắm lấy cơ hội. Xem đây là ta năng lực, chỉ cần cách một đoạn thời gian, ta là có thể loại ra một đám nhiều năm phân quý hiếm dược thảo. Còn có rất nhiều kỹ năng, chỉ có thể ngươi cùng ta khế ước lúc sau, mới có thể sử dụng. Ta, là thật sự rất nhớ ngươi làm chủ nhân của ta. Ta không nghĩ ở quá đến trong lòng run sợ. Nói xong, nó trên người chấn động rớt xuống móc meo ti liền càng nhiều. Lâm Lam từ vừa rồi tỏa sáng sợi tơ, nhìn đến lại là một đám đá lởm chởm lão nhân mang theo y không che thể gầy yếu tiểu hài tử nhóm. Bãi bàn thờ, đang ở quỳ xuống đất lễ bái, trong miệng nhắc mãi chính là cái gì mưa thuận gió hòa linh tinh. Tựa hồ cùng móc meo trứng nói, gì đó chính mình sinh ra gieo trồng không có nhiều đến quan hệ. Nhưng là nàng cũng phối hợp lộ ra tâm động, cuồng nhiệt, lại do dự biểu tình. Ta không tin ngươi, hoa, vị diện chi linh lập tức giả khóc lên. Ngươi ghét bỏ ta, ta liền nói sao? Sao có thể có người có thể ngăn cản được trụ này đó bí bảo chân bảo mị lực đâu? Bất quá là chân bảo bí bảo không có đạt tới nàng động tâm trình độ thôi. Đáng giận đồ vật, dã tâm không nhỏ, chờ ta khế ước ngươi lúc sau. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Lam tựa hồ một chút đồng tình tâm đều không có. Khóc cái gì khóc, không minh bạch dưới, ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đính hạ khế ước. Trừ phi, ngươi đem ta các sư huynh sư tỷ đều đi tìm tới. Bọn họ đều cảm thấy ngươi không có vấn đề lúc sau. Ta mới có thể cùng ngươi định ra khế ước. Thật sự, vị diện chi linh nín khóc mỉm cười. Không ngừng mắng, không được đổi ý, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chính là, ta không biết cái nào là ngươi sư huynh sư tỷ. Nếu không, ngươi đem tay đặt ở thân thể của ta thượng, đưa bọn họ bộ dáng nói cho ta. Lâm Lam thực thức thời trực tiếp lấy ra một cái trại Thịnh Kiếm Tông đặc có quang não. Trực tiếp đưa bọn họ hình tượng thả ra. Bình thường tu sĩ đều biết, không minh bạch đồ vật. Không cần tùy tiện chạm vào, huống chi là trước mắt cái này không chỉ có lai lịch không minh bạch. Còn có thể nói dối há mồm liền tới móc meo trứng. Kết luận, ngươi chính là giáp tâm bất lương, đúng không, vị diện chi linh, phải bị tức chết rồi. Hết chương.